Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 51, lại chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ tốc độ ra chép sẽ chậm hơn. Bó tay với mày luôn. Lần sau có gì ngon thì chia cho anh mày nữa. Quay ta, có vài thứ không chia được nhưng lần sau thì tùy. Rio, trong cả vũ trụ chỉ có một tông đồ của Chúa. Và đó là cậu. Mà cậu cũng không có ý định chia những món ngon tiếp theo đâu. Nên mới nói, tùy, cho đỡ mất lòng. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta không còn lớp học, nên các em được nghỉ. Quay ta quay ra nói lớn cho cả lớp nghe thấy. Nếu không còn đan dần thì không còn lý do gì ở đây nữa. Cả bọn chỉ lật đật cầm vũ khí lên rồi bước về nhà mình. Chúng không còn một chút tinh thần nào nữa. Chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Vài đứa còn muốn bỏ luôn khóa chiến đấu sau khi suýt bị chôn vùi trong đất đá. Đợi đến khi mọi người về hết. Kể cả Athara. Quay ta gọi Rio lại. Anh biết mày không thích rắc rối nhưng mà. Giúp bọn anh được không? Quay ta. Giúp gì? Rio. Thường thì cậu sẽ không thèm suy nghĩ mà đáp thẳng. Không. Kể cả người cầu xin là Waita. Nhưng lần này cậu lại có cảm giác hứng thú. Sắp tới có một cuộc đấu giá ở Nga. Khả năng cao là Witi sẽ làm loạn ở đó. Nên bọn anh cần càng nhiều chiến lực càng tốt. Nhất là mày. Mày mạnh hơn cả anh. Waita. Hừm. Sao anh lại biết hắn sẽ đến? Rio. Món chính của cuộc đấu giá là một thanh thánh kiếm độc nhất. Tuy không phải được thần tạo ra như Excalibur nhưng đó là vũ khí phù hợp nhất cho Arthur hiện tại. Quay ta, nên phải chiếm được và Neur có thể thì bắt hắn luôn. Rio, chính xác, quay ta, nhưng anh có nhiều tiền lắm mà. Mua nó đi, Rio, anh mà mua thì hắn cũng đánh đòi lại thôi. Hắn mà mua được thì bọn anh cũng làm tương tự, kiểu nào cũng đánh nhau. Quay ta, vậy phá mị cây kiếm đi là được. Rio, mày nghĩ dễ lắm mà, phải mạnh cỡ thần hoặc là thợ rèn hay chế tác cấp huyền thọ. À, quay ta, như đã hiểu được ý định của Rio. Quay ta nở một nụ cười nham hiểm. Rio cũng vậy. Sao anh lại có thể quên người trước mặt vừa tạo ra một vật phẩm độc nhất chứ? Nếu tạo ra được thì phá hủy cũng chỉ tốn chút thời gian và may mắn. Đáng tiếc là chỉ số may mắn có thể thay bằng IQ. Và cả hai người đều là những thiên tài xuất chúng. Cuộc chiến với Necrololicon có một hướng đi mới mà không ai đoán trước được. Rio vẫn có chút khinh bỉ khi nghe cái biệt danh đó. Hắn nghĩ gì mà biến một vị vua huyền thoại thành một cô thiếu nữ cả về thể xác lẫn tâm hồn chứ? Bẻ cong giới tính và loli. Gu khá. Nhầm. Là quá mặn, đáng tiếc là Rio không có hứng thú với nữ giới hay nam giới. Cậu chỉ quan tâm tới bản thân thôi. Cảm xúc của cậu cũng không nhiều. Đa số là bực mình, khinh bỉ và vui. Nhưng không phải kiểu hạnh phúc mà là kiểu tìm được đồ chơi mới. Cậu chẳng buồn hay khóc. Chẳng yêu cũng chẳng thấy cô đơn. Giống như cậu bị thiếu mất một phần nhân cách. Hôm sau... Vì là ngày nghỉ nên Rio tính ngủ ở nhà. Nhưng ngủ hoài cũng chán. Nên cậu quyết định tìm thứ gì đó để làm. Cậu bước lại con sông và gọi Hickey lên. Hickey thấy cậu nhưng không chào. Vì nó với cậu cũng không thân thiết đến thế. Nó cũng biết cậu không thích rườm rà. Nên cứ đứng đó nhìn cậu. Cậu lấy một miếng thịt bạch tuộc từ trong kho ra và cho Hickey ăn. Cậu cũng dùng xác những con quái cấp cao để cho bọn cá khác ăn. Kết quả là chúng đều lên trên level 130. Hickey level 168. Thế là cậu có một đội quân khá mạnh. Có thể dùng để làm thế thân khi đấu với Witty Tora. Hắn là một necromancer. Tất nhiên sẽ có một đội quân. Cậu tính thế này. Để Hickey và đồng bọn lo lũ tay chân. Để Waita lo Athara, bọn còn lại lo Jinde, ác, còn lại cậu và Witty solo. Cậu không nghĩ mình thua, Nhưng nếu có gì không hay xảy ra thì cậu sẽ nhờ John. Cậu vừa biết được John có thể bơi trong không khí cách đây ít lâu. Cho Hickey ăn xong, cậu lại đến Hajima đòi tiền. Cậu cần càng nhiều tiền càng tốt để mua thêm những linh kiện cần thiết để chế tạo vũ khí. Cậu muốn biến thanh kiếm của mình thành một thanh kiếm đa hệ để tận dụng các kỹ năng cậu cướp được một cách tốt nhất. Cậu phải chạy vì điện thoại của cậu đã hỏng từ lâu. Vài nghìn bài nhạc trong đó cậu cũng tiếc. Nhưng cậu đã có thú vui mới rồi. Đến nơi, cậu dịch chuyển thẳng lên những tầng cao nhất. Nhưng cậu không thấy Kazuto ở đâu. Mà chỉ thấy thư ký một. Ông ta đâu rồi? Ryo, ngài Hajima đang cùng với ngài Kisami chuẩn bị cho cuộc đấu giá ở Nga. Ngài ấy muốn lấy một vài món đồ tốt cho Kaito. Thư ký một. Vậy à? Vậy thì anh cứ rút hết phần tiền của tôi ra rồi trở đến nhà tôi. Ryo. Vâng. Tổng cộng là 3 tỷ. Thư ký một. Ô tăng lên rồi à, làm việc tốt lắm. Ryo, cảm ơn ngài quá khen. Thư ký một cách chương.